Chương 1453, Hoang Vu Khu Vực 26. Chương 1453, Hoang Vu Khu Vực 26 đi ra kia một tòa lạn vĩ lâu, Trương Tường ôm mái tóc màu đỏ rực kia thiếu nữ, trực tiếp liền định dùng năng lượng mặt trời ván trượt mang tới bên trong bệnh viện đi. Bất quá, hắn lại đi đến cửa ra thời điểm, cũng là ngoài ý liệu gặp một người. Có thể, không thể dùng ngoài ý muốn để hình dung đi. Bởi vì, hắn đã sớm ở cảm giác được Len Tạ Dịu thời điểm, cũng đã là cảm giác được phía sau ngoài cửa sổ còn theo một người. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ tới đúng, một người này đúng Diên Châu mà thôi. Khi nhìn đến Trương Tường từ lạn vĩ lâu bên trong đi sau khi đi ra, Diên Châu liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vọt tới, nàng mặt trên lộ ra nóng nảy biểu tình. Sư phụ, nàng không có có sự tình chứ? Diên Châu mặt trên mang theo lo lắng biểu tình. Nhất là khi nhìn đến tóc màu lửa đỏ thiếu nữ nơi ngực, dính một vũng lớn tiên huyết thời điểm, càng là kích động, trong mắt tựa hồ cũng tốc biến quá một màn màu đỏ. Đó là bị nguyền rủa con bởi vì tâm tình kích động, mà bị động tiến nhập chiến đấu trạng thái chứng minh. Mà nhìn Diên Châu kia lo lắng dáng vẻ, Trương Tường trên mặt lúc đầu mang theo nghiêm túc biểu tình, cũng không chỉ có là hơi hòa hoãn lại. Yên tâm đi, không có có chuyện, ta đã là cho nàng sơ bộ mà trị liệu qua. Hơn nữa, tử đạn cũng đã đúng đã lấy ra. Chỉ phải nghỉ dưỡng sức 1-2 tuần, là có thể toàn bộ khỏi rồi. Trương Tường mặt trên lộ ra nhu hòa biểu tình, còn rút ra một tay nhu liếu nhu Diên Châu tiểu lò lì kia dùng hai cái đặc thù cái tóc, cho kẹp lại thành, khép lại thành hai bên chân mềm quýt mái tóc màu đỏ trên nhu liếu nhu. Thật vậy chăng sư phụ? Diên Châu lò lì trên mặt lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến, vội vã cẩn thận truy hỏi. Là sự thật. Không cần lo lắng, ta sẽ đem hết thể đều chỗ để ý tốt đẹp. Trương Tường mỉm cười hướng về Diên Châu lò lì nói rằng. Vậy cũng tốt. Diên Châu vô vô mình mới vừa mới có chút hơi nhô lên bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như là lo lắng, cũng có thể theo ta đến bên trong bệnh viện đi. Hơn nữa, ngươi còn có thể giúp ta tìm một cái người. Dù sao, ta chỉ có mới vừa đến nơi đây, ở chỗ này cũng không tính đúng quá quen. Trương Tường hướng về Diên Châu lọ lì mời. Đó cũng không phải Trương Tường đang nói dối, mà đúng tình huống chân thật đã là như thế. Hơn nữa, Trương Tường tin tưởng ở mái tóc màu đỏ rực kia thiếu nữ sau khi tỉnh lại, nàng càng ra nguyện ý thấy chắc là cùng chính mình người giống vậy đi. Mà không phải Trương Tường, cho dù Trương Tường cứu hắn. Dù sao, mới vừa sở phát sinh sự tình, đối với tấn công của đối phương nhất định là rất lớn. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Diên Châu trên mặt của toát ra vẻ hơi do dự đến, nàng có chút không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía bên trong phương hướng. Ở bên trong thấy Len Tạ Dự còn ở do dự lấy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là hạ quyết tâm. Được rồi, ta đi chung với ngươi đi. Được rồi. Ngươi nói muốn tìm người nào à? Đúng bằng hữu của ngươi sao? Đúng ở phụ cận đây sao? Diên Châu lọ lì trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, hướng về Trương Tường hỏi. Nàng cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt, nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng. Bởi vì, theo nàng giải khai, Trương Tường đúng lần đầu tiên tới Tokyo khu vực. Không phải, ta muốn tìm người, là ở thứ 39 trong vùng, chính là nàng muội muội bởi vì, thẳng đến đã hôn mê trước, nàng là ở nhờ và ta. Muốn đem một khối này tiền xu giao cho muội muội nàng, sợ nàng hôm nay không có thể tìm được ăn gì đó ở 39 trong vùng, ngươi nên đúng so với ta còn muốn quen thuộc, dễ dàng hơn tìm được muội muội của nàng đi. Trương Tường trong mắt khó được lộ ra một tia nhu hòa. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Diên Châu không khỏi đúng hơi sừng sờ, hơi cúi đầu, song quyền thật chặt nắm lại. Ta đi giết hắn. Diên Châu mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Nàng kia đôi ánh mắt con ngươi đã là biến thành màu đỏ, một chùm vũ khí ở nàng trong ánh mắt tràn ngập, hiển nhiên nàng đã là nằm ở vô cùng tức giận trong trạng thái. Bởi vì, nàng đã là liên tưởng đến. Nếu như là Trương Tường chưa tư nở dê xuất hiện lời nói, như vậy một cái nàng đã từng nhận thức thiếu nữ, cũng đã là bị vứt xác ở tại cái này một cái lạn vĩ lâu trong, cùng đợi con chuột gặm ăn cùng rửa nát. Mà không có chính mình tỉ tỉ trợ giúp, kia niên kỷ ấu tiểu muội muội. Chỉ sợ cũng rất khó ở gian nan trọng trọng 39 trong vùng sống được đi. Phải biết rằng, 39 khu còn có một cái biệt danh, đó chính là hoang vu khu vực. Cao Y Na Ho bên trong hoàn cảnh sinh hoạt, có thể, còn muốn so với hấn tờ ít hấn tờ trong lưu tinh đường phố còn muốn nghiêm khắc đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hạ Nạ Bì tiểu lò ly lại đúng xuất hiện tại trước mặt nàng, ngăn trở nàng. Không cần đi vào. Hơn nữa, ngươi coi như là tiến vào, ngươi thực sự hạ thủ được sao? Hạ Nạ Bì tiểu lò ly ở trường tường ý bảo phía dưới, bắt lại Liêu Tỉnh Tự có chút kích động Diên Châu, khuyên lơn nàng nói rằng. Mà ở Hạ Nạ Bì tiểu lò ly khuyên bảo phía dưới, Diên Châu trên mặt của cũng là tốc biến qua vẻ hơi do dự. Bởi vì, nàng tuy là giết không ít nguyên tràng động vật, nhưng nhân loại nhưng vẫn là một cái cũng không có giết qua. Càng chưa nói, là muốn tại chính mình hợp tác trước mặt giết người. Thế nhưng, lẽ nào, nàng chịu thống khổ, cứ tính như thế sao lẽ nào, chúng ta những tồn tại này, liền nói với hắn như vậy, chỉ đúng bọn họ lựa chọn đi ra pháo hôi mà thôi sao như vậy, chúng ta những người này ý nghĩa tồn tại đến cùng là cái gì chứ? Diên Châu mặt trên lộ ra mê man cùng thần sắc thống khổ tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường một con kia ấm áp bàn tay to, cũng là lại một lần nữa mà ấn vào đầu của nàng trên. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Trong nhân loại, cũng không phải là đều là người như vậy mảnh vụn. Hơn nữa, các ngươi là bởi vì muốn thủ hộ cần thiết người, mới có thể chiến đấu không phải sao? Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi là vì bảo vệ mình suy nghĩ người phải bảo vệ mà tồn tại. Còn như ý kiến của những người khác, hoặc là quan điểm gì gì đó, đều có thể hoàn toàn không cần để ý tới. Mà kêu một ít muốn tổn thương người của các ngươi, ngươi cũng yên tâm, hiện tại đã là có sự tồn tại của ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Trường Tưởng chậm rãi nói rằng lấy. Thanh âm của hắn mặc dù nhỏ mà nhu hòa, nhưng là làm cho một loại kiên định lòng tin cảm giác ở bên trong. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hạ Nạ Bì tiểu lò ly cũng là sắp trùy liễu. Mà mới vừa kêu một kẻ cặn bã, ngươi sẽ không cho là chúng ta thực sự hãy bỏ qua hắn chứ? Kia phản đạn trở về từ đạn trong, có thể cũng không phải là chỉ ẩn chứa lực lượng mà thôi. A Hạ Nạ Bì tiểu lò lì hướng về một bên Diên Châu giải thích. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng từ cao vút đến triệt để không tiếng động kêu thảm thiết, cũng là từ bên trong vang lên. Ở kia lạn vĩ lâu trong, kia nguyên bản màu xám trắng trên mặt tường, cũng là dính vào tiên hồng màu sắc. Mà trên mặt đất, ngoại trừ kia một nằm ngược lại trên mặt đất, cái cổ bị bẻ cắt thi thể ở ngoài, còn có một đống lớn thi thể khối vụn, cùng với kia đứng ở thi thể khối vụn cách đó không xa, gương mặt cùng giày da đều bị nhiễm phải tiên huyết, mang theo biểu tình kinh hoàng lèn tạ dịp tờ S tuy là khoảng cách còn nữa, nhưng tiếp tục cầu vượt tốt mặt khác, cảm tạ 1343-384-760 khen thưởng.